Lăng Tiếu nhăn chân mày một chút, đơn thủ giơ lên, một chỗ linh lực vô hình cuồn cuộn nổi lên, một mặt linh thuẫn. Hai gã linh sư trực tiếp bị đụng vào linh thuẫn. Hai gã linh sư giống như hạ nhân lúc trước đồng dạng bị chấn bay ra thật xa. Lăng Tiếu âm u nói, chớ tự kiếm chuyện không vui. Dứt lời xoay người, hướng về phía đường phía trước. Gã thanh niên cưỡi tông văn sư kia sắc mặt trở nên âm trầm. Một gã thanh niên khác cưỡi kim xích hổ liền nói, tiểu tử này có chút cổ quái, chẳng lẽ là trợ thủ mà Lữ gia mời tới? Tuyệt không có khả năng. Thanh niên cưỡi tông văn sư cắn răng nói, tiếp theo hắn bình phục tâm tư một chút, đối với người trung niên bên cạnh nói, nhanh đi theo hắn, không để cho hắn chạy. Trung niên nhân kia khẽ gật đầu, sau đó lắc mình hướng Lăng Tiếu đuổi theo. Như vậy tựa hồ không ổn, Triệu sư huynh sẽ phí công mà hao tổn nhân mã. Thanh niên cưỡi kim xích hổ cười nói, nếu hắn tiếp tục dám động thủ, tuyệt đối để cho hắn không ra khỏi vạn thú thành. Thanh niên cưỡi tông văn sư hiện lên vẻ mặt lệ mang đáp, đi thôi, là nên để cho ba nhà biến thành hai nhà rồi. Vạn thú thành là một tòa cổ thành vạn năm, một lần đỉnh thắng cho Tây Bắc, uy danh truyền bá. Từng có một lần suýt bại qua, nhưng mà hôm nay lại lần nữa quật khởi lên. Mặc dù không thể cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh, nhưng ở Tây Bắc cũng có thể coi là thành trì nhất lưu. Ở Tây Bắc rộng lớn, có thể truyền thâu trận tồn tại cũng chỉ có vài loại cổ thành trì cổ xưa vừa thịnh vượng này mới có thể có. Truyền thâu trận là công khai trong vạn thú thành, liền ở một trong đỗ chỗ đất trống trải bên ngoài cửa thành. Cho tới nay truyền thâu trận này đều do tam đại thế lực trong thành nắm giữ. Bọn họ từ thù lao kích xù do võ giả tới lui mà lớn mạnh, tài phú nội tình của nhà mình. Bất quá, muốn động dụng truyền thâu trận đại giá cực cao, người bình thường căn bản không động nổi. Có thể đơn độc vận dụng truyền thâu đại trận chỉ có cường giả vương giai trở lên, hoặc là đệ tử của nhất tông đại phiệt. Người bình thường muốn dùng truyền thâu đại trận chỉ có thể chờ đợi những người khác cùng nhau góp vốn lại chung đi, hoặc có người nguyện ý cho bọn họ đi cùng mới được. Sau khi Lăng Tiếu, Tề Tán chi địa mua được một nhóm linh thảo cùng thú đan, liền đi tới ngoài thành. Lúc này, bên cạnh truyền thâu trận đã tụ tập không ít người. Những người này ít nhất đều có thực lực linh sư giai trở lên, trong đó có mấy người đã là đê cấp vương giai. Nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi vận dụng truyền thâu trận. Ở trước truyền thâu trận có mười mấy người đang trông coi, trong đó có bốn lão giả đạt tới vương giai, hai gã đê cấp vương giai, hai gã trung cấp vương giai. Những người còn lại bên cạnh đều có thực lực linh sư giai. Lăng Tiếu thầm nhủ nói, thực lực của tam phương quả thật là không thể khinh thường. Lăng Tiếu tiến lên hỏi thăm vị lão già ngồi ở ghế thái sư. Lão tiên sinh, không biết truyền thâu trận này lúc nào mới mở ra? Lão già khẽ trừng mắt lên không nói lời nào, song lão vừa muốn nhắm mắt lại trong con mắt vẫn đục tách ra tinh mang, cả người bắn ra đáp. Vị tiểu ca này không biết muốn đi đâu. Vị lão già này có thực lực vương cấp, ở chỗ này là thực lực mạnh nhất, cũng là quản sự của truyền thâu trận này. Người bình thường lão thật đúng là không muốn ứng phó, nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt nhưng lại tới hỏi thăm lão. Vốn lão không muốn để ý tới, cho dù thủ hạ khác đi ứng phó đã là tốt rồi, nhưng lão lại phát hiện người trẻ tuổi này cư nhiên đã đạt tới vương giai, điều này không khỏi khiến lão coi trọng. Tại hạ muốn đi biên giới của Nam Hoang. Lăng Tiếu đáp. Lão giả trầm tư một chút rồi nói, Nam Hoang cách gần nhất hẳn là nơi giao dịch của Nam Thiên Thành giữa Long Hải Các cùng Cự Giang Tông. Nam Thiên Thành cách chúng ta nơi này xa xôi, tới lui cũng không có quá nhiều người. Nếu như tiểu ca cần đi, cần thiết dự bị thú đan phải chuẩn bị ra. Mặt khác còn phải giao nộp 5.000 khối hạ phẩm huyền tinh. 5.000 khối hạ phẩm huyền tinh, đây còn thật không phải cái giá đắt bình thường. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ, đổi lại là người bình thường thật đúng là không cầm ra. Nhiều huyền tinh như vậy, may Lăng Tiếu mang theo đầy đủ. Bằng không thật sự không biết nên làm như thế nào rồi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn trả huyền tinh rời đi, một đạo nhân ảnh cũng không xa bay tới. Bát trưởng lão chậm đã. Bóng người kia đi tới trước mặt của lão giả khom người nói, Lăng Tiếu khẽ cau mày, hắn mới vừa rồi từ Lữ phủ đi ra cũng biết có người theo ở phía sau rồi. Hắn cũng không biết người đó do hai nhà phái tới. Hắn nhận thấy người theo đuổi bất quá là linh sư giai, cho nên một mực không để ý đến. Dù sao hắn cảm thấy chỉ cần lúc này hắn rời đi cũng sẽ không cùng người hai nhà phát sinh cái gì giao tập. Nhưng mà tình huống bây giờ, nhân gia tự hồ không muốn để cho hắn rời đi. Sau khi trung niên nhân ở trước mặt của lão giả kia thấp giọng nói, ánh mắt lão giả nhìn Lăng Tiếu trở nên có chút phức tạp rồi. Khi trung niên nhân kia nói xong, lão giả phất tay để cho trung niên nhân kia đứng ở một bên. Lăng Tiếu mở miệng nói, chẳng lẽ lão tiên sinh muốn làm khó tại hạ? Lão giả lộ vẻ mặt khó khăn nói, tiểu ca vẫn là cùng lão phu đến trước mặt thiếu gia nhà ta nhận lỗi một chút đi, nếu không lão phu sợ rằng không thể để cho ngươi rời đi. Lăng Tiếu cười nhạt nói, bản thiếu gia vô ý cùng thiếu gia các ngươi là địch, huống chi ta cũng không có xuất thủ đả thương người, đều là bọn hắn xuất thủ trước, chẳng lẽ như vậy cũng coi như bản thiếu gia không đúng? Lăng Tiếu không muốn vọng động can quan, bởi vì đây là địa bàn của đối phương, nếu quả thật náo lên, chính hắn cũng không được lợi ích gì. Hắn nhưng còn cần mượn thuyền truyền thâu trận của đối phương để rời đi. Ta cũng tin tưởng trong đó nhất định có hiểu lầm, cho nên mới cả gan mời tiểu ca lưu lại mấy ngày. Đợi sau khi ra mắt thiếu gia nhà ta, ta nghĩ thiếu gia cũng sẽ không làm khó tiểu ca. Lão giả nhàn nhạt nói, ngữ khí của lão giả tuy nói rất uyển chuyển, nhưng lại lộ ra ý tứ không cho người khác cự tuyệt. Lăng Tiếu đáp, lão tiên sinh cảm thấy như thế là có chút khiến người khác khó chịu sao? Chẳng lẽ ở trong vạn thú thành tất cả đều do các ngươi định đoạt? Ở chỗ khác không dám nói, nhưng trong vạn thú thành này thì triệu gia chúng ta quả thật có thể tính như vậy. Lão giả kia mơ hồ không nhịn được, một cỗ chi khí mạnh mẽ dần dần dâng trào mà ra. Lúc này, ba tên vương giai cùng chừng 10 tên linh sư giai cũng nhận ra khác thường ở bên này. Tất cả mọi người lập tức bao vây tới. Trung niên nhân một đường truy đuổi Lăng Tiếu mà đến, hướng về phía những người đang đứng chờ xuất phát kia nói, chư vị, hôm nay truyền thâu trận tạm thời phong bế, thỉnh chư vị trước quay về trong thành chờ đợi. Lời này vừa nói xong, những người khác không dám có bất kỳ dị nghị nào, quay đầu liền trở về bên trong thành. Vạn thú thành không ai muốn trêu chọc những người của tam đại thế lực. Sắc mặt của Lăng Tiếu dần dần có chút khó coi xuống, hắn nhiều lần nhẫn nhịn, đối phương lại nhiều lần bức người, một đoàn lửa giận ở trong lòng vọt lên. Lão phu nói lại lần nữa, ngươi vẫn đi theo ta trở về, hướng thiếu gia nhà ta nói xin lỗi. Nếu ngươi không nghĩ, lúc này đừng rời đi. Lão giả âm u nói, Lăng Tiếu không có nói nửa chữ, một thân khí thế bỗng dâng cao, quanh thân hiện lên hoàng kim chi sắc tôn quý. Cả người giống như một nhân vật trong hoàng tộc, để cho người ở chung quanh đều có một loại vọng động muốn cúng bái. Đừng ép ta mở sát giới. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một câu, cả người dần dần cách mặt đất bay lên. Mọi người nhìn thấy Lăng Tiếu bay lên, sắc mặt đều là hiện lên vẻ khiếp sợ. Vương gia trẻ tuổi như vậy đúng là hiếm thấy. Người trẻ tuổi vẫn nên đừng tùy tiện vọng động, nếu không dễ dàng chết yểu. Trong con mắt của lão già kia tinh quang thiểm thước, quanh thân nổi lên lam mang thủy quang, đồng dạng bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, ba tên vương giai khác ở ba hướng vây lấy Lăng Tiếu. Trung niên nhân kia ở giữa thì gầm thét kêu lên, bốn vị trưởng lão, thỉnh bắt tặc tử này. Đuôi mù. Lăng Tiếu thổ thanh như sấm, mục trầm như điện, một cỗ vương giai uy áp hướng trung niên nhân kia nghiền ép mà đi. Lăng Tiếu ở trong bí cảnh tham ngộ ở mộ trùng, đối với thế rất hiểu rõ vận dụng, đều đã có được tâm đắc nhất định. Uy áp vô hình mà hắn sản sinh ra giống như trọng quyền xuất kích, nặng nề đập trên ngực của trung niên nhân kia. Qua! Trung niên nhân không kịp đề phòng, bộ ngực bị đánh đến lõm xuống, cả người bắn ra thật xa, không biết sống chết như thế nào. Thật can đảm! Lão giả kia kinh hô một tiếng, trong tay giương lên, một đạo kim sắc ba lãng hướng Lăng Tiếu tập quyển tới. Lăng Tiếu đứng yên không nhúc nhích, tùy để lam sắc ba lãng kia trùng kích lên cho cơ thể. Thanh âm oanh long nở rộ, quang mang huyễn lệ. không biết chết. Lão giả kia vừa định nói chữ gì đó, hình như là chữ sống, cuối cùng lại không nói ra miệng. Bởi vì thấy Lăng Tiếu vẫn đứng thẳng như một cây trường thương dạng đứng trên không trung, tựa hồ một điểm thương tổn cũng không có. Lão già kia là người ép ta. Lăng Tiếu mắng một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể đã đến trước người của lão già. Quyền đầu giống như hoàng kim hướng trước ngực của lão già đánh tới. Thật nhanh. Lão già tâm thần chấn động, lão thủ khô khốc hướng kim quyền kia chụp tới. Lão là trung cấp vương giai, không cho là người trẻ tuổi trước mắt này có thể cùng lão cứng đối cứng. À! Đầu tiên là một đạo thanh âm gãy xương vang lên, tiếp theo lại truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy lão già ôm cánh tay không ngừng bay ra ngoài, thần sắc trở nên vô cùng tái nhợt. Nhanh lên, cùng lên làm sạch tên tiểu tử này! Lão giả kinh hãi hướng ba tên đồng bạn của mình kêu lên. Ba người kia phục hồi lại tinh thần, rối rít bay ra thực lực cường hãn, riêng mình hội tụ linh lực quanh thân, hóa ra vũ khí công kích hướng Lăng Tiếu oanh sát mà đi. Tốc độ của Lăng Tiếu vô cùng nhanh, bộ pháp linh động quỷ ý liên tục tránh thoát khỏi công kích. Xem ra, phải ra tay độc ác rồi. Lăng Tiếu thấy đối phương đã động sát ý, mình cũng không hề nương tay nữa. Thân hình giống như gió, hướng vị trưởng lão bị thương kia đuổi theo. Lão giả kia mặc dù bị thương một cánh tay, nhưng mà lão cũng không ngồi chờ chết. Trong tay bỗng xuất hiện một cái tiết tiên. Tiết tiên tổng cộng chia làm 9 đoạn, mỗi đoạn có răng sắc bén, quang mang tinh thiểm. Chỉ thấy tiết tiên nhìn như linh xà cắt máu, hướng bên hông của Lăng Tiếu buộc chặt mà đi. Chỉ tiếc lại trói vào một đạo tàn ảnh. Lăng Tiếu đã đến phía sau của lão giả kia, hoàng kim quyền phủ đầu xuống. Hộ minh kính của lão giả trực tiếp bị chấn nứt, đỉnh đầu giống như là dưa hấu bị dập nát, bị oanh tới nát bấy. Lăng Tiếu, ngũ hành đồng tu, một thân lực lượng tất nhiên gấp 5 lần cường giả cùng giai, cho dù là trung giai vương cấp ra tay cũng không đủ gây sợ. Ba tên vương giai khác thấy lão giả kia sống sờ sờ bị đánh bạo đầu, quả nhiên vừa sợ vừa giận, rối rít lấy ra huyền khí của mình, rồi chuẩn bị đem hết toàn lực đánh giết tới Lăng Tiếu. Một gã trung cấp vương giai khác hét lớn một tiếng. Hai các người khóa chặt hắn lại, để ta thay đại ca báo thù. Hai gã vương cấp đê giai tuân lệnh, trong nháy mắt đánh ra sát chiêu cường đại nhất. Một người huy động quỷ phủ đại đao, từng đao hồng hỏa mang trong nháy mắt bao trùm vào một cái phương hướng. Tên còn lại là vung vô số thương ảnh giống như mưa, phong tỏa một phương hướng khác. Nhất thời giữa không trung trở thành diễm mang đại thịnh, nóng rực dị thường. Hai gã đê cấp vương giai phong tỏa phương vị. Vị trung cấp vương giai kia nhân cơ hội tội lực đợi phát. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, lang quang quanh thân hiện ra, linh khí quanh thân tội hụ, phảng phất như hắn lấy làm trung tâm tạo thành một đại hải mênh mông. Nộ hải cuồng đao! Khi hắn tụ lực đến cao nhất, trường kiếm đột nhiên hướng Lăng Tiếu vây quanh tới. Cô linh khí kia như phiên giang đào hải, chấn đến một chút cây cối xung quanh đều tung bay sụp đổ, uy lực rất là đáng sợ. Thần sắc của Lăng Tiếu có chút nghiêm trọng, toàn thân dâng lên ngũ sắc thần quang, băng hỏa kiếm trong tay nháy mắt xuất hiện. Phách thức đệ tam chiêu, kiếm lưu tinh. Từng trận lam hỏa yêu diễm giống như lưu tinh hạ xuống, hướng biển lửa tứ phương cùng sóng triều đánh tới. Oanh! Linh lực cự đại ở trên không trung oanh tạc, một đoàn hình dạng giống như nấm trùng thiên mà lên. Khói mây tiêu tán, nhân ảnh như cũ chớp động. Quần áo trên người của Lăng Tiếu bị tổn hại, thân thể bền chắc trần trụi, phát ra quang mang vô hạn. Từng đạo vết thương rớm máu lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang khép lại. Chịu chết đi! Chu cấp vương giai kia vừa mới toàn lực đánh một chiêu. Mặc dù tiêu hao quá lớn nhưng vẫn có điều giữ lại. Lập tức hướng Lăng Tiếu ở trên bầu trời trường kiếm giống như thiểm điện vung xuống. Hai gã đê cấp vương giai khác cũng nhân cơ hội trái phải lần nữa công tới. Muốn lấy mạng của Lăng Tiếu. Nơi cửa thành của Vạn Thú Thành, từng đợt năng lượng chiến đấu ba động cường hãn, kinh hãi người của toàn thành. Vạn Thú Thành qua nhiều năm qua cấm tư đấu, hôm nay phát sinh loại chiến đấu ba động kinh người này, tất cả mọi người biết chắc chắn tam đại thế lực đang thi hành nhiệm vụ. Từng cái tán tu vương giai hoặc dòng binh vương giả bay thẳng mà lên, xa xa ngắm nhìn đờ đấu ở phía cửa ngoài thành. Là người nào lớn mật như thế, lại dám sinh sự trong Vạn Thú Thành, thật giống như đã nhiều năm chưa từng phát sinh chuyện như vậy rồi. Đúng vậy, cho dù những tông môn kia tới đây đều phải quy quy củ củ, không biết người nào to gan lớn mật như thế. Có lẽ người ta đã đem quy củ Vạn Thú Thành quên đi rồi. Ây, mau nhìn, kìa, hình như là một người trẻ tuổi. Ánh mắt có phải xảy ra vấn đề rồi hay không đây? Mới vương giai mà đã trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là cao thủ trẻ tuổi tới từ Trung Thổ? Ây, xem ra người trẻ tuổi kia hẳn là hơi có bối cảnh rồi. Một gã kim sắc thanh niên ở chân, da thịt quanh người trong suốt bóng loáng, quang mang thiểm điện điệu. Cho dù là da thịt của thiếu nữ cũng khó có thể so sánh với hắn. Đường cong rõ ràng cường tráng kia tràn đầy tính chất bạo tạc. Hắn đứng trên bầu trời giống như một tôn kim sắc chiến thần cao cao tại thượng, khiến cho người ta có một loại vọng động nhìn lên cúng bái. Người trẻ tuổi này không phải là Lăng Tiếu thì còn là ai? Hắn vừa tiến vào vương giai không lâu, chính là thời điểm lòng tin tăng vọt nhất. Hắn vừa bắt đầu cũng không lợi dụng tinh thần lực đi miểu sát mấy tên vương giả này, mà là muốn thuần túy nhìn một chút chiến lực cùng phòng ngự thực tế của mình rốt cục như thế nào. Cùng lúc trước, hắn ở trong Vạn Thú Thành chu diệt cao giai linh thú, liền nhận được phòng ngự của mình đã tăng lên một cấp bậc. Giai vị của Kim Cương Ngũ Biến Quyết không thay đổi, nhưng cường độ thân thể cũng đang tăng lên. Điều này không khỏi làm cho hắn có hoài nghi có phải hay không, theo lực lượng của mình tăng lên, uy lực phòng ngự của Kim Cương Ngũ Biến Quyết cũng theo đó tăng lên. Mới vừa rồi hắn bị ba người giáp công, toàn thân bị vô số đao kiếm khí cắt vào. Cuối cùng chỉ ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương nhợt nhạt. Đây không thể nghi ngờ là chứng thực ý nghĩ của hắn. Kim Cương Ngũ Biến Quyết sẽ theo thực lực của mình tăng lên, phòng ngự cũng theo đó tăng lên. Lấy trạng thái hôm nay của hắn, hắn đã có thể kháng trụ được một kích của đê cấp địa hoàng giai rồi. Hôm nay lần nữa ba mặt thụ địch, Lăng Tiếu cũng không có ngốc đến nỗi tiếp tục để cho người ta làm thịt cá. Chỉ thấy hắn bước ra bộ pháp quỷ dị, liên tục hướng về phía sau mà lui, từng đạo tàn ảnh giữa không trung tiêu tán. Ba tên vương giai đều cho là Lăng Tiếu muốn chạy trốn, bọn họ cư nhiên đuổi tận giết tuyệt không buông. Đột nhiên, chủ cấp vương giai kia thu hồi huyền khí của chính mình, nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, sau đó lấy tốc bộ nháy mắt đề thăng. Hủy thốn, Kim Sơn! Trung giai vương giả kia truy kích Lăng Tiếu, song trưởng liên tục kết xuất thủ ấn. Linh lực bốn phía giống như thủy triều tạo thành hình dáng vây quanh, đem đường đi của Lăng Tiếu trong nháy mắt vây khốn lại. Nhất thời Lăng Tiếu chỉ cảm thấy khí tràng xung quanh trở nên có chút hít thở không thông, tốc độ chậm chạp đi rất nhiều. Lúc này, hai gã vương giai khác ý thức được đây là cơ hội để bọn hắn tuyệt sát Lăng Tiếu đã tới. Đại đao trong tay một người hóa thành hỏa khải khắp nơi. Một đạo hỏa sắc đao ảnh cao đến hơn mười mấy thước từ giữa không trung nặng nề nện xuống. Tên còn lại, trường thương như tiễn, từng điểm tinh quang giáp ở trong hỏa thể, chậm nháy mắt đem Lăng Tiếu bao phủ. Các người muốn chết! Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, khẽ cau mày, tinh thần lực cuồn cuộn hướng hai gã võ giả vương giai. Trung giai vương giả kia, thức hải đang căng thẳng còn chưa kịp kêu thảm thiết, trong nháy mắt cả người định đầu nổ tung ra. Thi thể không đầu, mất đi tính mạng từ giữa không trung rơi xuống. Trói buộc của Lăng Tiếu diệt hết, tốc độ của hắn tăng tới cực hạn, tránh được công kích của hai người kia. Băng hỏa kiếm trong tay đánh ra từng đạo lam sắc trường long hướng hai người gầm thét mà đi. Thiên hỏa không gì là không đốt được, không gì là không hủy được. Hai người đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại thoát khốn nhanh như vậy. Bọn họ không thể thu thế kịp, liền nhận lấy phản kích của Lăng Tiếu. Hai người chật vật mấy bước, toàn thân đều tụ hội, hộ minh kính mạnh mẽ nhất chặn lại Lam Diễm đang đánh tới. Lam Diễm trực tiếp đốt cháy hộ minh kính, phát ra từng tiếng chói tai dọa người. Lửa này có quỷ ý. Hai gã vương giai kia hoảng hốt, vội đem hộ minh kính của chính mình đánh tan, liên tục lùi về phía sau vài thước nữa. Lão Dung, người nhanh chóng trở về bẩm báo gia chủ, ta trước cuốn lấy hắn. Tên vương giả cầm đại đao kia tự biết mình là không phải đối thủ, vì vậy hướng tên còn lại quát một tiếng, liền hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Đại đao chia ra làm bốn, bốn đao giấu đi tiếng gió, không khí xung quanh đều trở nên ông ông vang lên. Có chút ý tứ, bất quá một mình ngươi giữ lại, biểu diễn đi. Lăng Tiếu lướt qua một tia cười lạnh, thân ảnh bắt đầu khởi động, chân thân hắn đã ở trước người của tên Vương Giai chạy trốn đi báo tin kia. Người nọ hốt hoảng, vội xách trường thương nghênh đón. Lăng Tiếu động tác như gió, tay múa trường kiếm trở nên hoa cả mắt, từng đạo lam diễm linh động yêu dị chớp động, chỉ trong nháy mắt, một trận lam sắc kiếm khí đem Vương Giai xách thương nghênh đón kia bao vây lấy. Hồng Hỏa đối lam diễm, đối thủ tuy đồng giai với hắn, nhưng hắn lại có thiên hỏa trợ giúp. Vương Giai kia căn bản không phản ứng kịp, liền bị lam diễm của Lăng Tiếu cắn nuốt hóa thành tro bụi. Lão Dung! Một gã Vương Giai khác cầm đại đao giống lớn một tiếng, cả người trở nên dữ tợn điên cuồng, một viên đan dược trong suốt rơi vào trong miệng của hắn. Khi viên đan dược kia vừa rơi vào trong miệng của hắn, một tổ lực lượng cường kháng vô cùng tái phát tán ra. Vương Giai kia trong nháy mắt tăng lên 2 cấp, trực tiếp bước tới thực lực của Vương Giai đỉnh phong. Trời, hắn tự nhiên phục dụng Phong Vương Đan. Quả nhiên là Phong Vương Đan, bằng không hắn làm sao có thể trong nháy mắt đạt tới cao cấp Vương Giai được. Biến thái ha, người trẻ tuổi kia rốt cục là người nào? Rõ ràng chỉ mới vào Vương Giai, thậm chí chém liền tam đại trưởng lão của Triệu gia. Hiện tại để cho vị trưởng lão này ăn vào Phong Vương Đan, thật là bất khả tư nghị. Nhìn tình hình chiến đấu mãnh liệt phía chân trời, từng cái vương gia đều phát ra tiếng sợ hãi mà than. Rõ ràng mới vừa rồi tam vương của Triệu gia kia ăn vào một loại tứ phẩm đan dược. Phong Vương Đan cùng Nhi Liên Đan đều là thuộc về cấm dược, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ người bình thường sẽ không phục dụng. Bởi vì loại đan dược này là nghịch thiên đan dược cần đổi lấy thiêu đốt thọ nguyên, làm đại giá để thăng thực lực. Hôm nay Triệu gia trưởng lão ăn vào Phong Vương Đan là một loại đan dược có thể làm cho bất kỳ một gã vương giai nào trong nháy mắt đạt tới vương giai đỉnh phong, là đan dược phải tiêu hao 50 năm thọ nguyên làm đại giá mới có thể tăng lên được. Bất kỳ võ giả nào mặc dù đột phá tới vương giai cũng chỉ có 2-500 năm thọ nguyên, nhưng thoáng cái đã tổn hao 50 năm thọ nguyên, cho dù ai đấy đều sẽ cảm giác được muốn hộc máu. Hơn nữa, đây là đổi với một con đường tương lai đột phá càng thêm gian khổ. Triệu gia trưởng lão ở trước mắt này nếu không phải bị bức đến không thể làm gì cũng sẽ không ăn vào loại đan dược Phong Vương Đan này. Ai có thể nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này lại khủng bố như vậy, liên tục chém 3 vị huynh đệ của hắn. Huống chi tốc độ của đối phương vô song, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thay vì bị đối phương giết chết, chẳng bằng hao tổn mấy chục năm thọ nguyên đem tiểu tử này chém giết rồi lại nói sau. Lăng Tiếu thân là luyện dược sư, tự nhiên biết công hiệu của Phong Vương Đan. Bất quá hắn cũng như cũ là không sợ hãi. Nội tâm của hắn có một cỗ chiến ý hiếu thắng trùng thiên mà lên, tựa hồ quên mất nơi này là địa bàn của đối phương. Một cỗ kim diệu chi sắc đâm vào nhãn cầu của người ta. Bỗng nhiên, một cỗ kim quang trùng thiên phía sau lưng của Lăng Tiếu xuất ra tiếng hiếu khống như lòng ngầm. Giống như một đầu kim long hiện thế đã ngủ say lâu, không ít vương giai đứng ở không trung cũng bị dọa đến thân hình lắc lư lên, mà những võ giả thực lực yếu ớt ở phía dưới kia thì tức thì bị làm cho hoảng loạn quỳ xuống dưới mặt đất. Lăng Tiếu cũng bị tình huống không hiểu này xuất hiện khiến cho giật mình. Hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình tựa hồ có đồ vật gì đó đang thức tỉnh, huyết mạch trong thể nội đang sôi trào không nghỉ, linh lực ở trong kinh mạch không ngừng gầm thét. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy chiến ý mênh mông không ngừng, năng lượng ở trong lòng tựa hồ đã sớm bị kìm nén rất lâu rồi. Lúc này, Triệu Giai Vương Gia ăn vào Phong Vương Đan kia đã hoàn toàn tiêu hóa được dược lực, cả người tiến vào Vương Giai đỉnh phong. Hắn dữ tợn nhìn Lăng Tiếu nói: "Tạp chủng chết tiệt, ta nhất định phải băm thây người thành vạn đoạn." Dứt lời, cả người hắn hóa làm lưu tinh hướng Lăng Tiếu đánh tới, đại đao trong tay của hắn hỏa khí lượn lờ, sát ý đằng đằng. Thực lực của Triệu Gia trưởng lão đã tăng vọt không chỉ 10 mấy lần, mỗi đao đều mang theo cảm giác áp bách không khí xé rách. Mà giờ phút này, ngũ trảo kim long phía sau lưng của Lăng Tiếu biến mất, cả người như cũ chiến ý dâng trào, một điểm cũng không sợ áp bách cường đại của đối phương. Hắn như cũ thu hồi băng hỏa kiếm, lấy một cặp sắc kim quyền đầu đến nhanh đón. Đình, đường. Đại đao chém vào kim sắc quyền đầu kia phát ra từng đạo thanh âm không khí giao nhau. Trên không trung, linh khí càng không ngừng hướng 4 phương 8 hướng nghiền ép mà đi, lấy chút ít thụ mộc đều bị đánh bay thổi đi trong nháy mắt. Hai người càng không ngừng đổi vị trí, đánh đến dị thường kịch liệt. Những vương giai kia ổn định thân thể mỗi người đều bị trận chiến này khiến cho ngây người. Bọn họ vốn tưởng rằng người trẻ tuổi kia rất nhanh sẽ bị Vương Giai Đỉnh Phong chém giết dưới đao. Đáng tiếc, bọn họ thấy một con kim long xuất thế. Người trẻ tuổi này dùng một đôi quyền đầu cùng huyền khí trong tay của Vương Giai Đỉnh Phong liều mạng. Đây quả thực là khiến cho người ta quá khó có thể tin được. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Tuy nói thân thể của hắn có thể kháng cự một kích với cao cấp Vương Giai, tuy nhiên lại tuyệt không có khả năng cùng huyền khí chân chính cứng đối cứng. Nhưng mà mới vừa rồi thân thể của hắn tựa hồ kích hoạt thứ gì đó, một đạo thuộc lớn, tinh thần mang ngưng tụ kim ảnh xuất hiện ra, khiến cho con người hắn tràn đầy lực lượng. Tựa hồ chiến lực của hắn thoáng cái tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa máu thịt của hắn đang sản sinh ra biến hóa không hiểu. Cho nên hắn mới quyết định dùng phương thức lấy cứng chọi cứng đi hóa giải cỗ năng lượng mênh mông trong thể nội của chính mình. Triệu gia trưởng lão cũng mơ hồ, muốn điên rồi. Hắn vốn tưởng rằng đạt tới Vương Giai Đỉnh Phong, muốn chém giết tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Nhưng quyền đầu của đối phương giống như là huyền thạch vạn năm, chém vào, phản chấn lại khiến cho hổ khẩu của hắn tê dại không dừng. Còn mẹ nó, lão tử không tin, ngươi là thân thể kim thiết. Triệu gia trưởng lão mở miệng quát to một tiếng, cổ áo trướng lên, đại đao trong tay cuồng vũ, linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tạo thành một khỏa long quyển phong diễm hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, đến đây đi, để cho ta chiến thống khoái. Lăng Tiếu như một đầu kim sắc cuồng long không sợ hãi chút nào, một đầu đâm vào bên trong long quyển này. Trong lúc nhất thời xung quanh lại nổi lên một tiếng mảng kinh hô. Mọi người đều cho rằng Lăng Tiếu lần này nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một kích dùng hết sức của Vương Giai Đỉnh Phong. Cho dù là cường giả địa hoàng giai rơi vào trong đó cũng sẽ không khá giả gì. Thượng không, chỗ cổng thành của Vạn Thú Thành. Một đoàn xích hà hắc long quyền đem phương hướng giữa không trung nhuộm thành mờ đỏ ngầu, không khí xung quanh tăng lên dọa người. Một kích tuyệt sát của Vương Giai Đỉnh Phong, thiên địa cũng hơi biến sắc. Phanh, bên trong long quyền phong truyền ra từng đợt tiếng vang oanh kích, mỗi đạo thanh âm vang lên đều có một chỗ phong bích trở nên ảm đạm rất nhiều. Cuối cùng chỉ thấy từng cái kim sắc quyền đầu khổng lồ đem xích hồng sắc hỏa hồng quyền phong bắn cho tán loạn ở dưới chân rồi. Kim sắc quyền đầu kia có lớn khoảng 3 thước, mỗi quyền đều có thể thấy được hủy thiên diệt liệt. Xích hồng sắc long quyền phong tán tiêu hết, người của Triệu gia trưởng lão oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Tuy nói hắn đã là Vương Giai Đỉnh Phong, nhưng đánh ra một tuyệt kích cường đại khiến cho thân thể của hắn một lần nữa tiêu hao và tổn thất. Mà thanh niên nhân kim sắc như chiến thần kia cũng không có thu tay lại, một quyền đầu, một quyền, không đi trở lại hướng Triệu gia trưởng lão kia đánh tới. Triệu gia trưởng lão ngăn chặn thương thế vội vàng vùng đào nghênh đón. Quái cho ta! Kim sắc quyền đầu của Long Tiếu đánh ở trên của đại đao hét lớn một tiếng, uy danh như sấm, khí thế rung trời. Đinh, đương. Quyền đao giao kích, đinh tai nhức óc, đại đao băng liệt từng chỗ, quyền đầu lần nữa hướng thân ảnh cuồng đao. Kim sắc quyền đầu giống như là vũ khí cứng rắn nhất, mỗi quyền đều đem đại đao chấn thành một cái lỗ hổng. Cuối cùng đại đao kia là tứ giai đê cấp bị đánh thành mảnh nhỏ. Người đang xem cuộc chiến đều bị chấn kinh đến điên dại. Điều này sao có thể chứ? Quyền đầu có thể so với huyền khí đỉnh cấp rồi. Thì người trẻ tuổi này hắn là tu luyện vô thường quyền kinh, bằng không quyền đầu của hắn cũng sẽ không thế nào cứng rắn như thế. Cho dù là kim thuộc tính cũng không mạnh mẽ như thế được. Ê, cái này thật đáng sợ, ngay cả Vương Giai Đỉnh Phong cũng không ép được hắn, trừ phi là tam gia đồng thời xuất thủ, hoặc có nhân vật như Lão Tổ Tông mới có thể bắt người này lại. Có thực lực như thế khó trách có thể khiêu khích quy củ của Vạn Thú Thành. Trước mắt thực lực, hết thảy đều là hư vô. Không thể nào! Ngay cả người từ nhỏ luyện quyền cũng không thể ngạnh kháng tứ giai huyền khí. Triệu gia trưởng lão kia không cam lòng mà giống giận. Trong tay của hắn chính là tứ giai đại đao, cho dù cường giả địa hoàng giai cũng có thể chém giết, lại ở trước mặt bị một đôi kim quyền đánh cho nát bấy, điều này làm cho hắn như thế nào mà tiếp thu. Hắn giống như nhập ma, xuất ra từng trường hỏa diễm hướng Lăng Tiếu thiêu đốt mà đi. Đáng tiếc Lăng Tiếu đã không hề tiếp tục tính toán chơi đùa nữa rồi, bởi vì hắn đã nhận ra vài luồng khí tức cường hãn bay qua bên này. Hắn bước ra bộ pháp hồn nhiên tiên thanh, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau thân thể của lão Triệu gia trưởng lão, Kim sắc quyền đầu trực tiếp hướng lên lưng của Triệu gia trưởng lão mà đánh đi. Kim sắc quyền đầu này ngay cả huyền khí cũng có thể đánh nát, Triệu gia trưởng lão như thế nào có thể ngăn cản được? Tặc tử, ngươi dám! Một đạo thanh âm kinh thiên từ không xa giống lên, một kim sắc trường ấn phá không đánh tới. Trên mặt Lăng Tiếu mang theo tiêu ý nhàn nhạt, quyền đầu trực tiếp xuyên thấu sau lưng của Triệu gia trưởng lão kia. Trong tay vung lên, lợi dụng thân thể của Triệu gia trưởng lão đi đón nhận cái kim sắc chướng ảnh kia. Thân thể của Triệu gia trưởng lão kia lập tức biến thành huyết vụ tiêu tán ra. Thật can đảm, lại dám giết người của Triệu gia ta. Hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi chịu chết, khiến ngươi lăng trì. Một đạo kim sắc thân ảnh cực nhanh tiếp cận tới đây, tản mát ra một cỗ khí tức ngập trời. Người đến là tam trưởng lão Triệu Khanh Lai của Triệu gia, thực lực ép vương giai đỉnh phong, là cao thủ ít ỏi của Triệu gia. Triệu Lai Khanh vừa mới dừng lại, sau đó lại có mấy đạo thanh ẩm xé gió vang tới. Bốn đạo thân ảnh đứng sau lưng Triệu Khanh Lai, mỗi người đều là lão giả gần 100 tuổi, thoạt nhìn bất quá là 50-60 tuổi, một thân tu vi đều ở đê cấp vương giai đến trung cấp vương giai không đồng đều. Bốn người này đồng dạng đều là trưởng lão của Triệu gia. Triệu gia 5 người vừa mới dừng lại, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh 5 người. 5 người này là một cỗ thế lực của hoàng gia. Lão giả cao gầy dẫn đầu đồng dạng là cao cấp vương giai, quanh thân óng ánh thủy lục sắc mang, phảng phất như tràn đầy vô hạn sinh cơ. Hoàng Tiêu Nhiên, thân phận so với Triệu Khanh Lai không hề thấp hơn, thân là thân đệ của hoàng gia gia chủ, tu vi mộc thuộc tính. Là người có hy vọng nhất của hoàng gia ở tương lai không lâu đột phá đến cường giả địa hoàng giai. Người của hai nhà đều đã tới, đều là hộ pháp của Vạn Thú Thành. Ai dám trong Vạn Thú Thành tự mình giết chóc chiến đấu, bọn họ đều có thể xuất thủ bắt giết. Từ mấy chục năm trước, một gã trưởng lão của Minh Hà Tông bị chém giết ở ngoài thành, cũng đem đầu lâu của hắn treo lên cửa thành. Bọn họ cũng không nhớ rõ đã có bao nhiêu năm không có người nào dám ở Vạn Thú Thành sinh sự rồi. Mà hôm nay một gã thanh niên 20 tuổi cũng đánh vỡ quy củ của Vạn Thú Thành, lại đem bốn tên trưởng lão của Triệu gia nhất thời tru diệt. Hành động như thế không thể nghi ngờ là trần trụi đánh vào thể diện của tam đại thế lực. Chấp pháp trưởng lão Triệu gia, hoàng gia, hai bên đều đã đến. Xem ra người trẻ tuổi này cũng cùng khó thoát khỏi cái chết rồi. Đây nhưng nói không chừng, nhìn người trẻ tuổi kia chiến ý không giảm, tự hồ bảo trì không sợ hãi, nhìn đến lai lịch không nhỏ. Bao nhiêu năm rồi không có người dám khiêu khích quy củ của tam đại thế lực lập ra. Nếu như hôm nay để cho người trẻ tuổi này chạy mất mà nói, mặt mũi của tam đại thế lực không thể nào bảo vệ được rồi. Đừng ầm ĩ nữa, xem kỹ một chút nhìn người trẻ tuổi kia ứng phó thế nào đi. Triệu Khanh Lai nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu quát to. Tiểu tặc ở đâu ra, dán can đảm ở Vạn Thú Thành hành hung, nhìn ta đem ngươi đi vào chính pháp. Dứt lời, song trưởng của Triệu Khanh Lai hóa ra hai cái kim sắc ưng chảo chói mắt hướng đỉnh đầu của Lăng Tiếu chộp tới. Không phân biết tốt xấu, liền muốn giết người. Làm như ta dễ khi dễ. Lăng Tiếu như cũ chí đến mênh mông không dứt, linh lực trong cơ thể tựa hồ dùng không kiệt. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đen quyền đầu ưng chảo kia đánh tan. Thần sắc của Triệu Khanh Lai biến đổi, không dám kinh thường. Song trưởng xuất hiện một đôi kim sắc ưng câu, kim quang thiểm điện. Câu ảnh lai vãng khắp nơi, sắc bén như lưỡi đao. Lăng Tiếu không hề tiếp tục dám kinh thường, hôm nay đấu đầu kẻ địch mạnh, phải tốc chiến tốc thắng. Tốc độ vô song của hắn phát huy tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh trên không trung lướt qua, ưng cầu kia không thể nào đả thương được hắn chút nào. Hắn cũng bắt được cơ hội trong nháy mắt, kim quyền lần nữa xuất kích trực tiếp đánh trên người của Triệu Khanh Lai. Triệu Khanh Lai cũng không giống như người vừa rồi bị xuyên thể mà chết, chẳng qua là bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lăng Tiếu khẽ sửng sốt một chút rồi nói, cư nhiên có mặc cao dài vệ giáp phòng ngự. Mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn đi. Một gã cường giả khác của Triệu gia thấy Triệu Khanh Lai bị ăn thiệt thòi lập tức quát một tiếng. Hắn dẫn đầu hướng Lăng Tiếu xuất ra một kiếm tuyệt nhanh. Những người khác rối rít lấy ra huyền khí, từng đợt trung kích huyễn lệ vây quanh Lăng Tiếu. Sau khi trải qua một phen oanh tạc, thân ảnh của thanh niên kia quả nhiên biến mất không thấy đâu. Không ai có thể khiêu khích quy củ của Vạn Thú Thành, cho dù là người của bảy tông đích thân tới đây cũng là như thế. Triệu Khanh Lai thấy Lăng Tiếu đã biến mất, cảm thấy hắn khẳng định đã chết, lúc này phá tiếng lên cười. Lúc này, Hoàng Tiêu Nghiêm của Hoàng gia nhăn mặt một chút, ngẩng đầu lại quát to. Hắn còn chưa chết. Chỉ thấy Lăng Tiếu ở trên cao nhìn xuống, trên trán nhễ nhăng lại, tinh thần lực vô hình hóa thành hình dạng băng hỏa kiếm hướng thức hải của Triệu Khanh Lai chém tới. Phốc, tiếng cười của Triệu Khanh Lai chưa dứt, lúc này đầu bạo thân vong. Mới vừa rồi thời điểm Triệu gia, trung cấp vương giai kia chết không ai chú ý tới. Mà hiện tại người ở chung quanh coi như là chân chân thiết thiết nhìn thấy được một màn quỷ ý đến dọa người này. Vô thành vô thức liền lấy đầu của người khác. Thủ đoạn kinh người này sợ rằng chỉ có cường giả siêu cấp thiên tôn trở nên mới có loại khả năng này. Mà người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng chỉ là cường giả vương giai thực lực, lại không biết như thế nào làm được. Một gã cường giả của Triệu gia hoảng hốt kêu lên. Hắn thi triển yêu thuật, liên thủ giết hắn đi. Một gã Triệu giai trưởng lão khác phát đối chấn định, giống lớn một tiếng, cả người tinh mang nở rộ, ngân ra phá thiên hương, hướng Lăng Tiếu đánh tới. Những trưởng lão khác của Triệu gia cũng rối rít xuất ra sát chiêu. Nhất thời giữa không trung lại hiện ra một quang mạc kinh người đủ mọi màu sắc, chấn đến trong vòng ngàn dặm đều bị hơi lay động, thành tường cổ xưa cũng bóc ra một mảng. Lăng Tiếu đối mặt với rất nhiều công kích, không hề trực tiếp dùng thân thể chống đỡ, băng hỏa kiếm trong tay lần nữa bày ra, cả người bước theo bộ pháp vân tung mị ảnh có kèm theo phong thuộc tính đem những công kích kia vứt ở sau người. Sau khi Lăng Tiếu đi tới bên cạnh một gã Triệu gia trưởng lão, băng hỏa kiếm nở rộ băng tinh sáng chói. Ngạo Hàn lục quyết đệ nhị thức, băng phong tam xích. Lúc tên Triệu gia trưởng lão kia nhận thấy được nguy cơ, cả người đã bị băng phong đóng thành băng nhân, khối băng chấn vỡ, thân thể chia năm xẻ bảy. Triệu gia còn thừa lại ba tên trưởng lão vừa giận vừa sợ. Một gã trong đó hướng Hoàng Tiêu Nghiêm cầu cứu nói. Hoàng trưởng lão, không ra tay còn đợi đến khi nào? Hoàng Tiêu Nghiêm thần sắc nghiêm trọng quát lên. Xuất thủ phong tỏa hắn, để cho lão phu tới kết thúc hắn. Lời hắn vừa dứt, Hoàng gia bốn tên trưởng lão còn lại lập tức bày ra bốn phía, riêng mình đánh ra thủ ấn bất đồng. Linh khí một phương thiên địa lập tức hướng Lăng Tiếu giam cầm mà đi. Ba tên trưởng lão thừa lại của Triệu gia cũng gia nhập vào ngũ phong tỏa. Chỉ thấy linh khí ngũ quang thập sắc tạo thành từng mặt cự tường hướng Lăng Tiếu nghèn ép mà đi, để cho hắn không tháo chạy được. Hoàng Tiêu Nghiêm cầm trong tay tứ giai cao cấp huyền côn, từ bên cạnh trực tiếp nện xuống. Chỉ thấy một côn này càng như lôi điện thiểm thước, thanh thúy chói mắt, uy lực cực kỳ kinh người. Lăng Tiếu cả người bị khốn trụ, khó có thể thi triển ra chiêu phản kích. Đối mặt với hiểm chiêu như thế, Lăng Tiếu như cũ không sợ hãi, chỉ thấy trên tay của hắn xuất hiện một thanh phệ huyết ma đao khác. Còn không đi cướp lấy thân thể của hắn, chờ tới khi nào? Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn Hoàng Tiêu Nghiêm giết tới một cái, hướng về phệ huyết ma đao âm u nói một tiếng. Siêu. Một đoàn hắc vụ từ trong ma đao bay vù vù ra. Cường chiêu của Hoàng Tiêu Nghiêm đánh ra một chiêu, liền thấy muốn đem tiểu tử này nện trúng rồi. Nhưng đại đao đen thui kia lại hóa thành một đoàn đồ vật hướng hắn đánh tới. Tốc độ của đoàn hắc vụ kia cực nhanh, hơn nữa không có chút dấu hiệu nào. Hoàng Tiêu Nghiêm căn bản không kịp phản ứng, hắc vụ đã từ ngũ quan của hắn chui vào. Khi hắc vụ tiến vào trong đầu của Hoàng Tiêu Nghiêm, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết kinh người. Cái côn huyễn đánh ra kia cuối cùng cách Lăng Tiếu 5 phân liền dừng lại. Mọi người đều cho rằng Lăng Tiếu lại đang thi triển yêu thuật chém giết Hoàng Tiêu Nghiêm. Một gã trưởng lão trung cấp vương giai của Hoàng gia không có vào phong tỏa, muốn giết chết Lăng Tiếu thay Hoàng Tiêu Nghiêm báo thù. Tiểu súc sinh, đi chết đi! Hoàng gia trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa xuất ra thổ hoàng sắc kiếm quang hướng bên hông của Lăng Tiếu chém tới. Kiếm khí tung hoành, sát cơ nghiêm nghị. Kiếm khí kia hung hăng đụng vào trên thân thể của Lăng Tiếu, nhưng mà không thể đả thương hắn chút nào. Hoàng gia trưởng lão kia lần nữa giống to. Ta không tin người là bất tử chi thân. Lần này hắn không có lợi dụng linh khí công kích mà lợi dụng trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã bị trói buộc, căn bản không thể hành động, mắt thấy mũi kiếm đâm tới. Đối mặt với trường kiếm đâm tới như xà, trên mặt của Lăng Tiếu không có chút vẻ sợ hãi nào. Trên mặt tên hoàng gia trưởng lão kia hiện lên vẻ âm tàn, phảng phất hắn đã thấy được Lăng Tiếu chết dưới kiếm của hắn rồi. Bỗng nhiên, hoàng gia trưởng lão kia sau ót sinh gió, một cỗ điểm tường bất lành đánh tới. Hắn vừa định thu thế tránh né, tuy nhiên phát hiện mình đã bị khóa, căn bản không cách nào nhúc nhích. Hắn một thân khí thế vọt tới đỉnh, cả người muốn dãy giụa tránh thoát tỏa định. Phốc! Đáng tiếc hắn vẫn phản ứng không đủ nhanh, một đạo côn ảnh hung hăng đem đầu của hắn đánh nát, một đoàn óc cũng ghê tởm bật ra. Nghiêm trưởng lão, ngươi vì sao làm như thế? Mấy tên trưởng lão phong tỏa Lăng Tiếu đều không thể hiểu nhìn người ám sát hoàng gia trưởng lão kia kinh hãi hỏi. Lăng Tiếu thừa dịp bọn hắn phân thần hết sức, chiến ý lần nữa mênh mông, thực lực lại đến đỉnh phong, kim sắc hư long ảnh trường khiếu mà lên. Phong tỏa lập tức bị chấn thoát. Không tốt, hắn chạy rồi. Một gã Triệu gia trưởng lão kinh hô lên. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, mấy người khác rối rít lần nữa hướng Lăng Tiếu thi triển giam cầm. Nhưng mà Lăng Tiếu há lại để cho bọn họ được như ý. Hắn hóa thành hình tia chớp, trên không trung cực nhanh xuyên qua, băng hỏa kiếm trong tay như lưỡi hái thu hoạch rơm rạ, đến một chỗ đều để lại một tên trưởng lão bị chém đứt dưới kiếm. Phốc, phốc, liên tục ba cây đầu lâu bị trực tiếp chém bay rồi. Bọn họ đến chết còn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Một tên trưởng lão khác của Triệu gia cùng hai tên hoàng gia trưởng lão trong lòng vô hạn khiếp sợ, lập tức hướng tứ phương chạy trốn. Lúc này trừ Lăng Tiếu ra còn có một đạo thân ảnh khác tốc độ không thua gì Lăng Tiếu hướng hai gã hoàng gia trưởng lão đuổi tới. Hai gã hoàng gia trưởng lão kia bị cản lại đang muốn xuất thủ, phát hiện chắn trước mặt của mình chính là Hoàng Tiêu Nhiêm. Nhiêm trưởng lão, chúng ta mau trở về, mời gia chủ đi ra, tiểu súc sinh kia quá cường đại. Một gã hoàng gia trưởng lão vội vàng hướng về phía Hoàng Tiêu Nhiêm nói. Không cần gấp gáp, có ta ở đây, các ngươi cũng không cần phải sợ. Hoàng Tiêu Nhiêm cổ quái cười hướng hai người đi tới gần. Một gã hoàng gia trưởng lão khác tự hồ nghĩ tới điều gì, con người mở lớn, thân thể hướng về phía sau thối lui. Mau đi, Nhiêm trưởng lão đã bị chúng yêu thuật. Cái gì? Một tên trưởng lão hoàng gia khác hoảng hốt. Phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá bổn đế cũng không phải là chúng yêu thuật. Hoàng Tiêu Nhiêm giữ tận cười lớn, huyền cô trong tay phát ra hắc mang quỷ dị. Phốc, phốc. Hai luồng huyết hoa nở rộ, Hoàng Tiêu Nhiêm bay đến dưới huyết vụ, ngẩng đầu há to, nặng nề hấp một cái, những huyết dịch kia đang hướng tới trong miệng của hắn hội tụ. Hắn đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ Nhiêm trưởng lão đã bị người trẻ tuổi kia khống chế rồi sao? Đây thật là ghê tởm, lại đi uống máu người, quả thực là ác ma. Lúc này Triệu Hoàng hai nhà thật đúng là đã trúng thiết bản rồi. Lăng Tiếu chém giết Triệu gia trưởng lão chạy trốn kia, mới vừa quay đầu lại liền thấy được một màn Hoàng Tiêu Nhiêm hút máu, dạ dày cũng ủng ục cảm thấy phiên giang đào hải, ghê tởm chí cực. Ha ha ha ha ha ha ha. Mùi vị uống máu vẫn là thanh sảng ngon miệng như vậy. Hoàng Tiêu Nhiêm ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cái khuôn mặt dính đầy máu tươi kia hiện lên vẻ đáng sợ dữ tợn như vậy. Thu hồi bộ dáng ghê tởm của ngươi đi, chúng ta đi thôi. Lăng Tiếu nhăn mày một chút hướng về phía Hoàng Tiêu Nhiêm nói. Hoàng Tiêu Nhiêm thu lại thất thố hướng Lăng Tiếu bắn tới hai đạo thần mang như lưỡi đao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 89 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một lượt comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.